đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 267, nữ vương mặt thế 10. Góc truyện audio.com. Muốn chết à, đội viên của vệ thất ho ra máu nhìn Diệp Thiều Hoa, ánh mắt giống như nhìn một đám người chết, bọn họ luôn cho rằng những ngày qua Tô Nhiên không ở mặt thế được rèn luyện tốt cho nên mới yếu như vậy. Ít nhất cũng cần phải trốn chứ, vệ thất chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến nhóm người đang tìm chết này. Đám người Tô Nhiên còn đang tranh nhau canh thịt không có tâm tư quản cầu lửa. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua cầu lửa, sau đó phất nhẹ tay, một trận cuồng phong mạnh mẽ trực tiếp cuốn lấy quả cầu lửa, đưa quả cầu lửa cực kỳ mạnh mẽ này trở về đường đi ban đầu. Làm sao có khả năng này? Nhóm người lui tới sườn đồi nhìn thấy quả cầu lửa quay trở lại, trực tiếp đập chết zombie cấp 3 xuống hố, mỗi người đều không khỏi trợn to hai mắt. Cái gió lốc này quá nhanh, Chê Y Sân cũng có rất nhiều dị năng giả hệ phong, gió lốc mạnh như vậy coi như bọn họ cường đại gấp 50 lần cũng làm không được. Còn zombie cấp 3 bị đập xuống hố, Vivi mới vỗ vỗ tay đi đến bờ hố kia, vươn tay sờ soạng vài lần Chê Y người con zombie, lấy ra một ít tinh hạch bậc nhất, sau đó vỗ đầu nó. Tiểu Hỏa, đáp ứng tôi, lần sau đừng chạy tới trước mặt Diệp tiểu thư. Tiểu Hỏa lập tức từ trong hố đứng lên, chạy như một làn khói. Mặt trẻ con rốt cục đã ăn xong, nhìn thấy Tiểu Hỏa chuồn mất, nói thẳng. Này, mày chờ một chút, mày còn chưa có nói cho tao biết đồng bọn hệ thủy của mày ở đâu. Tiểu Hỏa chạy nhanh hơn, những người trong đội của Diệp Thiều Hoa tràn đầy tiếc nuối. Lại là hệ hỏa, tại sao không có zombie hệ thủy cấp 3? Mà vệ thất thủ hạ của vệ thất tùy tùng hành quân đội hơn ngàn người bình thường, nhưng một phút đồng hồ còn chưa có lấy lại tinh thần. Sương mù, mẹ nó, tôi thấy được con zombie cấp 3 kia. Chạy trốn, một người hoảng hốt nói. Nhận được tin tức Tùy Vân chạy về nhìn thấy một màn cuối cùng. Lúc đầu hắn muốn xuất thủ, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bọc gió lốc, đáy mắt cũng dâng lên một trận ngạc nhiên. Lão đại, zombie cấp 3 kia nhìn thấy bọn họ vậy mà lại chạy. Người bên cạnh Tùy Vân thân thể đều đang phát run, cô thậm chí còn chèn ép được một zombie cấp 3, có vẻ như việc tiêu diệt zombie cấp 3 rất dễ dàng. Cô rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào, cấp 3 sao, hay là cấp 4 khủng cây S.I.O.T.A.P. kia? Lần trước bọn họ thông qua Tùy Vân biết rõ thành phố R có một con zombie cấp 3 mang theo một đám zombie vây công toàn thành diệt vong, nhân loại tạm thời không có người có thể giết zombie cấp 3 cho nên căn bản cũng không có cường giả cấp 3, ngay cả cấp 2 cũng chỉ có chút ít mấy người. Bọn họ lại nhìn thấy zombie cấp 3 kia hận không thể chạy xa. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy zombie cấp 3 sợ người tới mức này. Vô số người muốn tiến lên cùng đám người kia nói chuyện nhưng không người nào dám tiến lên. Vệ thất chỉ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần. Nếu như tôi đoán không lầm, cô ít nhất cũng cấp 4. Tùy Vân nhìn thấy nguy hiểm đã không còn, mới đi đến bên đội ngũ của Diệp Thiều Hoa thấp giọng hỏi. Diệp Thiều Hoa hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Nhưng đám người Tô Nhiên nghe được lời Tùy Vân nói có chút hoảng sợ. Bọn họ đã sớm đã đoán thực lực của Diệp Thiều Hoa, không nghĩ quả thật là cấp 4. Mẹ nó, không khác gì khủng bố. Cô muốn gì? Tùy Vân đã thành thói quen với bộ dạng này của Diệp Thiều Hoa, cũng không để ý, chỉ ném cho Diệp Thiều Hoa một linh kiện nhỏ. Góc truyện audio.com. Tôi từ trong tay một con zombie cướp được. Chờ chút, Tùy Vân vì ý nghĩ của mình mà sững sờ, cái gì gọi là bộ dạng này của cô, hắn đã thành thói quen. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, mấp máy môi. Những người khác không chú ý tới sự kỳ lạ của Tùy Vân, chỉ có Tô Nhiên chú ý tới, hắn nhíu mày nhìn Tùy Vân, tiện tay lùa đống lửa. Lão đại, vệ thất ở cách đó không xa lề mề nửa ngày, phát hiện Tùy Vân không hề rời khỏi chỗ Diệp Thiều Hoa, mới lắp bắp đi tới. Chúng tôi vừa mới phát hiện một đoàn zombie hướng đến căn cứ Bắc Kinh, không cẩn thận đụng phải zombie cấp 3 hệ hỏa, mới đưa tới đại hỏa. Thủy triều zombie, nghe được giọng vệ thất, Tùy Vân cho thêm củi vào đống lửa. Vệ thất gật đầu, không sai, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp liên lạc với Bắc Kinh. Đội trưởng vệ, không phải cô có điện thoại vệ tinh sao? Cách đó không xa có người nhỏ tiếng nói, gọi cho bọn họ đi, thủy triều zombie thật sự tràn vào Bắc Kinh, mấy trăm vạn người đều gặp nạn. Bọn họ biết rõ vệ thất có điện thoại, tín hiệu điện thoại vệ tinh của chúng ta đều mất, tạm thời không dùng đến được. Vệ thất cười khổ, bằng không thì vừa mới bắt đầu gặp được zombie cấp 3 cô ả đã thông báo cho Tùy Vân. Tô Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Tùy Vân, thần sắc nghiêm túc. Lão đại, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Tùy Vân nói, ánh lửa chiếu đến gương mặt anh. Có chút nghiêm trọng, điện thoại mấy người xảy ra vấn đề, Bắc Kinh bên kia liên lạc vẫn được phải không? Tô Nhiên hỏi lần nữa, cậu không hiểu về điện thoại vệ tinh, cậu hỏi mấy cái này nhiều để làm cái gì? Vệ Thất cười nhạo một tiếng, nhưng đối diện với ánh mắt Diệp Thiều Hoa, cô ả không dám nói thêm gì nữa. Tùy Vân liếc Vệ Thất một chút, trong mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi, mà nhìn về phía Tô Nhiên. Đúng, Bắc Kinh bên kia dùng một cái vệ tinh khác. Ra vậy, Tô Nhiên gật đầu, căn bản cũng không phản ứng Vệ Thất mà nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong đem điện thoại của cậu lấy ra, để cho lão đại liên lạc với căn cứ Bắc Kinh, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Tề Phong một bên gặm túi chứa đùi gà, một bên mạn bất kinh tâm móc ra điện thoại bản thân. Thời điểm giữa chừng chợt nhớ tới cái gì, cười nói. Không được, tôi hôm nay còn phải gác đêm, Vivi, đem điện thoại của cô đưa cho lão đại dùng đi. Vivi không biết Tề Phong cùng Tô Nhiên đang làm cái gì, nhưng vẫn rất nghe lời lấy ra điện thoại của mình. Vệ Thất và thủ hạ của Tùy Vân nhìn thấy Vivi là một người làm việc lặt vặt vậy mà lấy ra một cái điện thoại bình thường. Điều quan trọng nhất là khi Tùy Vân đã gọi đến tổng đài liên lạc ở Bắc Kinh, anh thực sự đã gọi được. Tùy Vân nói chuyện xong, mới đưa điện thoại trả lại cho Vivi. Xung quanh đã sớm có một đám người vây xem, họ đều biết sự quý giá của điện thoại vệ tinh. Nhìn người bình thường như Vivi cũng có vẻ như nó tốt hơn nhiều so với chiếc điện thoại trong tay Vệ Thất, người luôn luôn thể hiện khoe khoang. Trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt bỗng nhiên cứ như vậy dừng lại. Cô tại sao có thể có cái này? Người thứ nhất mở miệng hỏi là người ngày đó phổ cập khoa học điện thoại vệ tinh quý giá cỡ nào? Nghe vậy, Vivi cực kỳ bình tĩnh nói. Chúng tôi trong tay mỗi người đều có một cái, rất kỳ quái sao? Rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Gocchuyenaudio.com Phải mất một thời gian dài, một nhóm các nhà khoa học ở Bắc Kinh mới cho ra đời một lô điện thoại di động có thể liên lạc được như vậy. Có bao nhiêu người sẵn sàng đổi vô số nguyên liệu mà không đổi được, lạ kỳ không khi họ trong tay mỗi người đều có một cái. Trong chớp nhoáng, vô luận là người bình thường hay là dị năng giả đều nhìn về phía đám người Tô Nhiên, đều hận không thể đem người đè xuống đất đánh một trận. Chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Tô Nhiên cười, là Diệp tiểu thư sợ chúng tôi nhàm chán, tiện tay làm cho chúng tôi dùng để đấu địa chủ. Một người hiểu việc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, cô hack vệ tinh nước chúng ta sao? Không, sao tôi lại làm loại chuyện đó được? Diệp Thiều Hoa rất nghĩa chính nói. Có ít người thở phào một hơi, không biến thái như vậy là được. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Thiều Hoa đã nói câu tiếp theo. Sao tôi có thể hack vệ tinh quốc gia mình được chứ? Diệp tiểu thư hét của nước M, mặt trẻ con hảo tâm giải thích một câu. Đây là âm thanh của người hỏi đang ngồi xuống sàn. Cái này mẹ nó càng biến thái hơn được không? Những người có mặt không biết nên nói gì, ngay cả Tùy Vân cũng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Thiều Hoa. Nói đến việc có điện thoại vệ tinh mà khoe như Vệ Thất, cái điện thoại mà cô coi như bảo bối mà người ta lại dùng nó để đánh địa chủ. Cô ta hận không thể tại chỗ tìm một khẽ đất chui vào. Chính vào lúc này, người một mực ngủ ở trong xe đội của Diệp Thiều Hoa lúc này cũng đi xuống. Chuyện của Tô Mộc huyên náo rất lớn, chê y cánh tay bị zombie cắn một tảng lớn, cả người và mặt đã bắt đầu xuất hiện màu xám trắng như zombie, thần trí không rõ, cho nên Vệ Thất mới chịu đem hắn ném đi. Không nghĩ tới mới hai ngày nữa mà thôi, Tô Mộc xuất hiện, sắc mặt đã giống người bình thường không khác biệt lắm. Em tỉnh rồi, Tô Nhiên đối với chuyện Tô Mộc có thể tỉnh lại, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mà chê y sân những người khác thì kinh hãi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ai cũng biết mà thế sở dĩ là mà thế, đó là bởi vì virus không có cách nào có thể giải, ngay cả người thông minh nhất Bắc Kinh hiện nay cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ Tô Mộc trước đó bị lây nhiễm virus zombie, nhưng bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Tô Mộc nhìn Tô Nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tùy Vân bái. Lão đại, xin lỗi vì sau này không thể theo anh ở một chỗ đánh liều, từ nay về sau tôi sẽ theo Diệp tiểu thư. Mặc dù hắn lúc trước không có ý thức, nhưng cũng biết Vệ Thất muốn ném bản thân, tận thế đã không có nhiều quân đội chính quy. Thời điểm Tô Mộc đang bị zombie cắn, liền ôm ý nghĩ tử vong, coi như hắn là dị năng giả cũng không có cách nào, bởi vì cắn hắn là một con zombie có cấp ngang ngửa hắn. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời một ngày nay. Cậu muốn đi theo cô ta? Vệ Thất không thể tin được lựa chọn của Tô Mộc, ở trong đội ngũ của tôi không tốt sao? Tô Mộc trực tiếp từ chối. Chúng ta đã tìm được zombie cấp 3, Tô Mộc cậu rất nhanh có thể thăng lên cấp 2, cậu bây giờ còn có thể đổi ý. Tô Mộc lần này đều không để ý đến Vệ Thất, mặc dù hắn có thể hiểu, nhưng nghĩ đến việc Vệ Thất đem mình từ bỏ lúc trước, trong lòng của hắn rất khó chịu. Vệ Thất nhìn bộ dáng Tô Mộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu nhanh mà đọa lạc đi, đời này cũng đừng hòng thăng lên cấp 2. Gocchuyenaudio.com chấm, sau đó trong ánh mắt quái dị của đội ngũ Diệp Thiều Hoa rời đi. Anh, đi theo Diệp tiểu thư, em cần phải làm gì? Tô Mộc không thấy được lúc Diệp Thiều Hoa đánh con zombie cấp 3 kia. Cho nên còn tưởng rằng cô là một người bình thường. Tô Nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ ném cho hắn một cái điện thoại. Hôm qua Vivi kiếm về một cái điện thoại, anh để Diệp tiểu thư cải tạo một lần, phương thức liên lạc với đội ngũ đều ở trong đó, không thích cái ngoại hình điện thoại này cũng không sao, về sau nhặt điện thoại mình thích đưa cho Diệp tiểu thư là được. Dù sao thứ này, Diệp tiểu thư chế tạo càng ngày càng thuần thục. Tô Mộc không biết trong tay mình là điện thoại vệ tinh, chỉ tùy ý đút vào trong túi quần. Sau đó xin Tô Nhiên mang mình đi gặp Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, đây là tinh hạch zombie cấp 1 tôi ra ngoài tìm được. Tô Mộc bất quá mới chỉ cấp 1 mà thôi, có thể giết chết zombie cấp 1 còn moi ra tinh hạch cực kỳ không dễ dàng, trong tay vệ thất còn không có mấy cái tinh hạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra tinh hạch đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn tinh hạch trong tay hắn một chút, sau đó đưa tay nhận lấy. Cậu Hệ Mộc, Tô Mộc nhìn Diệp Thiều Hoa. Đúng vậy, Diệp tiểu thư. Vậy thì thật tốt rồi. Diệp Thiều Hoa từ trong túi quần sờ nửa ngày, lấy ra một đống tinh hạch ném cho Tô Mộc. Chỗ này có 5 cái tinh hạch hệ mộc cấp 2, một cái tinh hạch cấp 3, đủ cho cậu thăng lên cấp 3. Trong đội ngũ của bọn họ không có ai là dị năng hệ mộc. Mặc dù zombie hệ mộc không nhiều, nhưng một đường đi tới đi lui cũng đánh được mấy con. Ném cho Tô Mộc xong, Diệp Thiều Hoa mới sờ cầm một cái. Tôi chuẩn bị đi nghiên cứu thuốc khôi phục tinh thần lực, ai thí nghiệm không? Tôi, một đám người nghe được lời Diệp Thiều Hoa nói, hận không thể chen vào. Cuối cùng vẫn là Tề Phong hung mãnh nhất chen vào, đắc ý nhìn những người khác cười một tiếng. Tô Mộc chê y tay còn cầm một đống tinh hạch đứng ngơ ngác ở trong xe khách. Anh, em đang nằm mơ sao? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn tinh hạch trong tay. Một đống tinh hạch cấp 2, thậm chí còn có tinh hạch cấp 3. Đừng nói hắn chưa từng thấy tinh hạch cao cấp như vậy, cho dù có. Diệp tiểu thư cứ như vậy cho hắn, ngay cả vệ thất cũng chỉ từng chiếm được một cái tinh hạch cấp lên tới cấp 2. Hắn cứ như vậy, có được tinh hạch cấp 3. Mơ, trong tay Tô Nhiên lập tức tụ ra một tia sấm sét màu tím đến đen, trong ánh mắt hoài nghi của Tô Mộc hắn cười tủm tỉm nói. Như em thấy, anh từ lâu đã là dị năng giả cấp 3. Đáng tiếc tìm không thấy zombie cấp 3 hệ thủy. Thiếu niên tóc húi cô ghen tị nhìn về phía Tô Mộc. Bằng không thì tôi cũng có thể thăng lên thành dị năng giả cấp 3, nhưng vừa nghe một đội bên ngoài nói về ngôi nhà màu xanh lá cây bên cạnh thị trấn có một zombie cấp 3, đội trưởng, chúng ta đi nhìn xem. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, cũng được, lần này cũng không cần Diệp tiểu thư, tôi và Tề Phong giúp cậu bắt, có zombie cấp 3 thì chú ý một chút, chúng ta chỉ còn mấy người chưa tới cấp 3. Tô Mộc nghe lời anh hắn nói, như nghe được sự kiện huyền huyễn nào đó. Vivi nhìn thấy Tô Mộc còn ở một bên thất thần, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Nơi đó có một phòng tắm, em đi tắm trước đi, đợi chút nữa cầm quần áo mới cho em. Còn có thể tắm rửa. Còn chưa hết cây Etiota P sợ vì tinh hạch, Tô Mộc ngay sau đó bị câu tiếp theo làm. Chấn kinh, chấn động, kinh ngạc, góc chuyện audio.com. Tận thế đến, nước là tài nguyên quý giá như vậy, hắn cũng không dám uống một hơi, bọn họ ở đây lại còn có thể tắm rửa. Đúng vậy, Vivi gật đầu, vừa vặn còn lại một chút nước, tắm xong rồi giặt, trong đội ngũ chúng ta dị năng giả hệ thủy tính khí nóng nảy, mỗi lần trông thấy chúng ta dùng không hết nước hắn lấy ra, sẽ cảm thấy chúng ta ghét bỏ hắn là dị năng giả cấp 2, sau đó tức giận. Tô Mộc, trời má, tắm xong, Vivi còn đưa cho Tô Mộc một bình nước thuốc giống như lúc nằm mơ hắn thành dị năng giả cấp 2. Đội ngũ đi lại bình thường, Diệp Thiều Hoa ở trong xe khách cải tạo phòng thí nghiệm thuốc khôi phục tinh thần lực của mình. Mà Tô Mộc trơ mắt nhìn mình anh mình đi theo một đám người quả thực đem cái con zombie cấp 3 hệ thủy giết chết. Dị năng giả hệ thủy kia cuối cùng cũng lên cấp 3, bớt nóng nảy hơn chút. Hận không thể để cho người trong xe một ngày tắm 2 lần. Tô Mộc lão đại muốn cậu đi bắt một con vật. Lúc này bên ngoài có người tới gọi Tô Mộc. Tô Mộc là dị năng giả hệ mộc ít thấy, ngũ cốc trong đội ngũ cũng là hắn xuất lực. Nghe vậy, hắn lập tức chạy tới xe Thùy Vân ở hàng thứ nhất. Cái con zombie hệ thủy kia không thấy, không biết bị cường giả nào giết. Tô Mộc đến, vừa vặn nghe được đám người vệ thất thảo luận sự việc. Nghe thế Tô Mộc nội tâm không biết nên nghĩ như thế nào. Hắn có thể nói rằng những cường giả là những người được tắm hàng ngày và thích sạch sẽ. Nhìn thấy Tô Mộc vệ thất sắc mặt cũng không tốt à, còn nhớ rõ đối phương như đánh vào mặt à, rời khỏi đội ngũ. Nhưng nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt à lập tức khá hơn. Tô Mộc cậu rời đi thật không phải lúc, mà trong xe đội ngũ của vệ thất một người có chút đắc ý mở miệng. Lúc đầu cái viên tinh hạch hệ mộc kia định cho cậu, nhưng cậu đã rời khỏi đội của chúng tôi. Tinh hạch giờ lại phải đưa cho tôi. Tôi bây giờ là dị năng giả cấp 2 thứ 3 trong đội. Nghe được câu này, vệ thất cười một tiếng, sau đó châm chọc nhìn Tô Mộc. Cậu gấp gáp như vậy rời khỏi đội ngũ của bọn tôi, chắc là có phương pháp năng lực tốt hơn phải không? Nhị thiếu gia của Tô gia của chúng ta có phải cũng lên cấp 2 rồi đúng không? Cách chương.